Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ngươi là ai? Âm thanh truyền ra, giống như thiên lôi cuồn cuộn, trong một chớp mắt toàn bộ giáng trần kiếm phái thì đã sôi trào lên. Cái gì? Diệp Hiên tới, tốt, chúng ta còn chưa có đi tìm hắn. Hắn đến thì ra mình đưa tới cửa. Thánh chủ lão nhân gia ông ta đã xuống tất sát lệnh, bây giờ ngàn vạn thế lực đều ở đây tranh nhau cầm Diệp Hiên trên cổ đầu người. Không nghĩ tới nhưng là tiện nghi chúng ta giáng trần kiếm tông. Diệp Hiên tiểu nhi, tự chui đầu vào lưới. Lần này nếu không đem hắn cầm xuống, ngày sau ta giáng trần kiếm tông còn có mặt mũi nào đối mặt thánh chủ lão nhân gia ông ta? Tất nhiên Diệp Hiên đã đến Sơn Môn, chúng ta cùng nhau tiến đến, đánh chết, đến lúc đó mọi loại vinh diệu, tất cả thuộc về ta giáng trần kiếm tông. Giáng trần kiếm tông một đám đệ tử quần tình sục sôi, vung tay hô to, trong nháy mắt liền tụ tập mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Sơn Môn mà đến. Hai tên giữ cửa kiếm tông đệ tử ngơ ngác nhìn Diệp Hiên. Làm sao cũng không nghĩ tới người trước mắt này lại chính là sẽ bị toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa đuổi giết Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên. Sư huynh a, muốn hay không trên? Thân hình so sánh gầy yếu tên kia kiếm tông đệ tử nhỏ giọng hỏi. Được xưng sư huynh đệ tử, nhìn qua lại là hưng phấn, lại là khẩn trương, lúc này nghe gầy yếu đệ tử, không khỏi nhỏ giọng mắng một câu. Người ngốc a, chúng ta bất quá là ngoại môn đệ tử, Diệp Hiên là ai a? Hắn nhưng là Thanh Liên Thánh Tử, không phải chúng ta đối phó được. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Sư huynh, gầy yếu đệ tử nghe vậy, thần sắc cũng nhất thời khẩn trương lên. Chờ đi, chờ tông chủ và trưởng lão bọn hắn đi ra. Sư huynh nói một câu, ánh mắt nhưng là gắt gao tập trung vào Diệp Hiên. Sợ hắn nháy mắt, Diệp Hiên liền biến mất. Diệp Hiên hai mắt trông về phía xa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tựa hồ có phần lớn kiếm tông đệ tử chen chúc mà đến. Không chỉ chốc lát, số thiên lạc bụi kiếm tông đệ tử thì đã xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hiên, ngươi hảo đại cẩu đảm, cũng dám giết Tam công chúa, quả thực là tội ác ngập trời. Một tên tuổi chừng chừng 20 kiếm tông đệ tử vượt qua đám người ra. Thần sắc xúc động phẫn nộ, mở miệng chính là hướng phía Diệp Hiên quát mắng dâng lên. Nhìn thấy tên này kiếm tông đệ tử đứng dậy, đám người còn lại nhất thời đều ngậm miệng không nói. Hiển nhiên người này tại một đám đệ tử ở giữa uy vọng khá cao. Diệp Hiên đứng chắp tay, phủi người kia một chút, lạnh nhạt hỏi. Ngươi là ai? Loại này hời hợt, coi thường mọi người thái độ, nhất thời cầm một đám kiếm tông đệ tử bị chọc giận. Diệp Hiên, ngươi cái này kiến thức hẹp hòi ra hỏa, thậm chí ngay cả Trần Phong Trần Sư Huynh cũng không nhận ra. Trần Sư Huynh thành danh thời điểm, ngươi Diệp Hiên chỉ sợ còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Ngươi cũng dám tại trong ngôn ngữ xem thường Trần Sư Huynh. Thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Cái gì cho má thánh tử? Lúc trước ta Trần Sư Huynh giết ngươi Chân Vũ Thánh Địa thiên tài thời điểm, nhưng lại không biết ngươi Diệp Hiên núp ở chỗ nào. Nói rất hay, Diệp Hiên, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Ngươi thật đúng là coi là, ngươi cái này cho má phong hào thánh tử rất đáng gờm sao? Giỏi lắm cái dám. Còn không phải ỷ vào giữa bầu trời vực khâm sai cho hắn chỗ dựa. Nếu không ai sẽ đem hắn cái này cho ma thánh tử để vào mắt. Một đám kiếm tông đệ tử, nhao nhao cao giọng quát mắng. Trong ngôn ngữ cầm Diệp Hiên giáng chức không đáng một đồng. Trần Phong khoát tay áo, ra hiệu tự có lời muốn nói. Chúng đệ tử thấy thế nhất thời đã ngừng lại quát mắng. Yên tĩnh trở lại. Ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, Trần Phong trên dưới đánh giá một phen, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói ra, Diệp Hiên, thánh chủ vừa mới xuống tất sát lệnh, ngươi liền tự chui đầu vào lưới, đến cũng coi là thành toàn ta. Hơi ngừng một chút về sau, Trần Phong âm thanh tiếp tục vang lên, mặc dù so ra kém tông ta kiếm tử, nhưng khi đó đã từng chém giết chân vũ thánh địa 11 một thiên tài. Mà ngươi, chính là ta dưới kiếm cái thứ 12 vong hồn. Âm thanh rơi xuống, một thanh linh kiếm bỗng nhiên hiện lên ở Trần Phong trước người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.